Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3009, chinh phục toàn trường. Lập tức, một căn cây tăm lớn nhỏ đồ vật, từ trong miệng phi ra, vật này phi ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến ảo hơn một trượng trưởng. Đây là một căn toàn thân đen nhánh côn sát, hắn phẩm giai, thình lình cũng là linh giai thượng phẩm, lại tán phát khí tức. Còn muốn vượt qua trước đó trang thạch trường mâu. Giết. Lôi Hà mở miệng. Thân thể không động. Thần hồn chi lực lại là thôi động đến cực hạn. Bấm tay một điểm. Lập tức. Cái kia đen kịt côn sắt phía trên. Quang mang lóe lên. Một cái kim sắc lôi chữ. Lập tức hiện lên. Chữ này hiện lên trong nháy mắt. Này côn đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt biến ảo dài trăm trượng. Đồng thời. Này côn phía trên. Vô biên kim sắc hồ quang điện, trực tiếp nổi lên, lập tức, bạo phát ra cực kỳ hung mãnh khí thế, hướng về Cổ Phong hung hăng oanh sát đi. Tới tốt lắm, Cổ Phong trong mắt chiến ý điên cuồng. Năm đó, Cổ Phong tại phòng đấu giá thời điểm, cũng đối chiến qua thần linh thất trọng đối thủ, bất quá cũng là mượn nhờ cực phẩm thần bảo uy lực. Nhưng hôm nay, Cổ Phong muốn lấy bản thân chiến lực, thử nghiệm đối chiến. Lập tức, tại mọi người cơ hồ kinh ngạc đến ngây người ánh mắt. Cổ Phong lần nữa vươn một ngón tay. Cái này, tất cả mọi người giờ phút này. Cảm giác Cổ Phong quá mức điên cuồng. Chẳng lẽ hắn không minh bạch thần linh thất trọng cùng thần linh lục trọng ở giữa chênh lệch sao? Người trước mắt, thế nhưng là Lôi Hà. Không phải Trang Thạch, tự đại cực kỳ. Lấy một chữ chi uy. Cũng không phải Lôi Hà đối thủ. Lý Thuận nhìn thấy cảnh này, trực tiếp kết luận, Lôi Hà nhìn thấy Cổ Phong bất cẩn như thế, cũng là lòng tin 10 phần. Ngươi, bại, lời nói tầm đó, hắn hung hăng một điểm, tương đương cái kia dài trăm trượng kim lôi côn. Giống như một căn lôi quang lấp lóe thông thiên trụ đồng dạng. Hướng về phía Cổ Phong đập xuống giữa đầu. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt chiến ý điên cuồng. Bấm tay hung hăng một điểm, hai chữ, sát kiếp chỉ, oanh, lấy Cổ Phong làm trung tâm, khủng bố sát lục chi khí hóa thành cuồng phong gào thét mà lên. Cổ Phong trên ngón tay, hai cái chữ giết, thình lình hiện lên, ngay sau đó, ngọn lửa màu xám trực tiếp bay lên, màu xám cho giết chóc chi hỏa cực tốc ngưng tụ, ở Cổ Phong ngón tay bên ngoài, ngưng luyện ra một căn, dài hơn một trượng hôi diễm cự chỉ. Hồi diễm cự chỉ phía trên, hai cái chữ giết, mang theo trước đó chưa từng có băng hàn chi ý, bành, vạn người chú ý phía dưới, Cổ Phong một chỉ, hung hăng điểm vào cái kia lôi điện cự côn phía trên. Cổ Phong nhục thân chi lực, thần hồn chi lực, giờ phút này cơ hồ trong nháy mắt bị rút khô, một chỉ này, uy lực đạt đến trước đó chưa từng có cực hạn, nhị tự sát kiếp chỉ uy lực, khoảng cách bộc phát. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, tại mọi người cơ hồ trong ánh mắt đờ đẫn. Cái kia dài trăm trượng lôi điện cự côn chấn động mạnh một cái. Đón lấy, ầm vang sụp đổ, lấy lôi chỉ ý cảnh tự luyện thần binh linh giai thượng phẩm thần bảo. Vậy mà, một đòn hỏng mất, tất cả mọi người trong đầu oanh minh cực kỳ. Đạt đến cực hạn, Lý Thuận ánh mắt, cơ hồ ngốc trệ, hai chữ, hắn vậy mà ngưng luyện hai chữ. Ở tông môn, thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử phía dưới. Chưa từng có một người có thể luyện hóa hai chữ. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người cũng là khiếp sợ và vô cùng nghi hoặc. Bọn họ đều biết được, cái này Phong Lạc Trần tiến vào tông môn, mới bất quá 2 tháng a. Làm sao có thể đem thất tự tông độc môn thần thông, tu luyện tới trình độ như vậy? Chẳng lẽ... hắn là Tây Ngạn chi chủ con riêng hay sao? Mà ngay tại lúc đó, cái kia hồi diễm cự chỉ khí thế bất quá yếu bớt 5 thành. Như cũ hướng về Lôi Hà hung hăng đánh tới. Coi lão tử là dễ đối phó sao? Lôi Hà chấn kinh cực kỳ. Vung tay lên, lập tức, một cái mai rùa tấm chắn hiện lên. Cái này mai rùa trên tấm chắn, lập tức lôi quang lấp lóe. Tấm thuẫn này... lại cũng là một kiện linh giai thượng phẩm thần bảo. Hiển nhiên hạch tâm đệ tử. Giá trị bản thân đều là không tầm thường. Bành. Một chỉ này hung hăng đánh vào mai rùa trên tấm chắn. Mai rùa tấm chắn chấn động mạnh một cái, lôi quang trong nháy mắt tiêu tán, tiếp lấy vết rạn cực tốc khuếch tán. Cuối cùng, cái này hôi diễm cự chỉ tiêu tán trong nháy mắt, mai rùa tấm chắn cũng là bỗng nhiên sụp đổ. Phốc, chấm ngoặc kép, tấm chắn sụp đổ phía dưới. Cái này khủng bố lực trùng kích hung hăng đụng vào lôi hà trên thân. Lôi hà máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Cuối cùng, hắn đụng vào một gò núi phía trên, trọng trọng té xuống đất. Hắn sắc mặt trắng bạch, hiển nhiên đã không có sức tái chiến. Bại, thần linh cảnh thất trọng. Lôi hà như cũ bại, một đòn như cũ một đòn. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, đã không phải là kính nể, mà là sợ hãi thán phục. Đây là một cái quái vật a. Vẻn vẹn thần linh cảnh tam trọng, khả kích bại thần linh thất trọng tu giả, càng tứ trọng mà chiến. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Giờ phút này, Cổ Phong khóe miệng máu tươi tràn ra. Sắc mặt của hắn cũng là hóa thành trắng bệch. Mặc dù một đòn đánh tan lôi hà, nhưng Cổ Phong thụ thương cũng là không nhẹ. Lại nhục thân chi lực tiêu hao rất lớn, thần hồn chi lực cũng là tiêu hao rất lớn. Ở không động dùng rất nhiều át chủ bài tình huống phía dưới, đánh bại thần linh thất trọng đã là Cổ Phong cực hạn. Bất quá, hôm nay đến trình độ này, tất nhiên muốn có một cái kết quả. Cổ Phong nhìn về phía Chu Khai Nguyên đám người, mở miệng đạm ngữ, cái tiếp theo, điên cuồng, bực nào điên cuồng. Mọi người xem ra, Cổ Phong đã trọng thương, cơ hồ nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn, như cũ không sợ hãi chút nào, vẫn dám một trận chiến. Phong sư huynh, Phong sư huynh, Phong sư huynh, Phong sư huynh, ngoặc kép, không biết ai trước mở đầu. Như núi kêu biển gầm truyền đến, đệ tử vây xem, vừa bắt đầu là kiêng kỵ Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn sau lưng thần vương lão tử. Nhưng bây giờ, mọi người đã hoàn toàn bị Cổ Phong cảm nhiễm, chưa bao giờ mạnh, đến kinh ngạc, từ kinh ngạc, đến kính nể, từ kính nể, đến sợ hãi thán phục, từ sợ hãi thán phục, đến sùng bái, ai cũng có một cái thiên kiêu mộng. Cổ Phong vẻn vẹn thần linh tam trọng, hôm nay làm ra tất cả, đã là một kỳ tích. Ở hắn đánh tan thần linh thất trọng lôi hà về sau, cơ hồ 9 thành 9 đệ tử hoàn toàn bị Cổ Phong chinh phục. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn mặt đã thành màu gan heo. Bọn họ hôm nay là vì dẫm bạo Cổ Phong, lại không nghĩ rằng hiện tại thành tựu Cổ Phong như thế uy danh. Phong Lạc Trần, ta Lỗ Vân đến chiến ngươi. Lý Thuận một bên, một cái khác thần linh cảnh thất trọng tu giả, trong mắt tinh mang lấp lóe, trực tiếp bước ra một bước. Lỗ Vân, thần linh thất trọng đỉnh phong, hạch tâm đệ tử, chiến lực ở lôi hà phía trên. Giờ phút này, Lỗ Vân mở miệng thời khắc, trong tay chính là nổi lên một chuôi hoàng kim cây quạt. Này cây quạt triển khai trong nháy mắt, biến thành 16 chuôi kim sắc lợi nhận, vờn quanh ở Lỗ Vân quanh thân bên ngoài. Lỗ Vân nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, ta đây thần bảo, biến hóa ngàn vạn, ở linh giai thượng phẩm thần bảo bên trong, là người đứng đầu tồn tại. Hiện tại nhận thua, ta có thể vì ngươi nói một chút, thiếu cắt ngang ngươi một cái chân. Mọi người thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, Lỗ Vân thực lực không nói. Hắn cái này 16 hoàng kim phiến, có thể hóa 16 chuôi kim nhận, quỷ dị khó lường, loại người bình thường căn bản là không có cách chống đối. Thần bảo sao? Ta cũng có. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức vung tay lên. Trong nháy mắt, một khối lam sắc gạch băng chính là phi ra. Này gạch băng vừa bay ra, lúc này liền là tản ra một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy. Đón lấy, hắn đón gió mà lớn dần. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, chừng 1000 trượng chiều dài gạch băng trôi lơ lửng ở giữa không trung, khủng bố hàn khí tràn ngập phía dưới, bốn phía nhiệt độ không khí cũng là giảm xuống 10 mấy độ. Hết chương.